Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 139, Thiên sư, có quỷ kìa, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Nguyễn Mạch, thế mà xuất hiện bên cạnh nhân vật phản diện sớm như vậy. Hạ ca không thích cô gái trước mặt, người này mang đến cho hắn cảm giác bất hảo. Hơn nữa, ả còn dám nạt nộ Lăng Thanh Huyền. Ả đã trở thành đối địch của hắn. Anh là người phương nào? Nguyễn Mạch đánh giá Hạ ca. Chàng trai này quanh thân bao phủ tối tăm, tóc mái quá dày, thấy không rõ ánh mắt. Nhưng rõ ràng hắn đứng về phía lệ quỷ kia, đứng về phe quỷ kia. Chính là địch nhân. Hạ ca, thiên sư gặp mặt là phải báo họ tên cho nhau biết. Lần trước thời điểm cùng Lương Tập đánh nhau, Hạ ca còn chưa có tư cách sơ cấp thiên sư. Nguyễn Mạch chỉnh lại sắc mặt. Nguyễn Mạch, thiên sư phủ bổn ra. Chẳng trách ả có thể cảm nhận được khí tức của thiên sư nhất mạch trên người hắn. Hóa ra bọn họ đều là thiên sư. Hạ ca, họ Hạ, anh là người có mệnh cách đại sát của phân gia Hạ gia. Nguyễn Mạch có nghe sơ qua. Loại mệnh cách đại sát này, ai tiếp cận đều không phải chuyện tốt. Mày liễu khẽ nhíu lại. Trong mắt chán ghét rõ ràng đến mức Hạ ca dễ dàng nhìn ra được. Cho dù đã trải qua quá nhiều chán ghét và vứt bỏ, nhưng trước mặt Lăng Thanh Huyền, Hạ ca không muốn chuyện trước kia của mình bị cô biết được. Các người vì sao đuổi theo quỷ hầu của tôi? Nguyễn Mạch hùng hổ dọa người. Diễm quỷ kia tôi đã sớm nhín chúng. Nếu không tại các người, căn bản không cần thu phục sớm như vậy. Sớm, Hạ ca bắt được trọng điểm trong lời của ả, cô gái này. Còn không phải đang muốn nuôi lớn diễm quỷ kia sao? Muốn đuổi theo thì đuổi theo. Ánh mắt lạnh lùng quét qua. Ác quỷ kia vậy mà đang run rẩy. Lăng Thanh Huyền thấy nó bây giờ ngoan ngoãn như vậy, trong lòng hừ lạnh, tôi làm chuyện của mình, vốn không liên quan tới hai người. Nhưng lệ quỷ đã đưa tới cửa. Vậy đứng trách tôi bắt quỷ trừ ma. Nguyễn Mạch vung âm quỷ phiên trong tay lên. Lập tức bách quỷ khóc gào. Âm khí trên lá cờ tạo thành một vòng xoáy. Từ trong cờ xuất hiện mấy quỷ hồn. Ác quỷ một ngụm nuốt hết. Biến trở lại bộ dạng trước đây. Hướng về phía Lăng Thanh Huyền đánh tới. Vài lá bùa lơ lửng trên không. Hoàn toàn ngăn cản công kích của ác quỷ. Người của thiên sư phủ bổn ra đều vô lễ. Bá đạo như vậy. Hạ ca né tránh một đòn công kích khác. Bực tức nói, cô còn mặc kệ ác quỷ, quả thực không đem mạng người để vào mắt. Chức trách của thiên sư là bắt quỷ, không phải trợ giúp người thường. Tôi nguyện ý ra tay đã là phúc phận của bọn họ. Nguyễn Mạch không ngờ một kẻ bị phân gia đuổi đi lại có thực lực mạnh như vậy. Nếu trong tay ả không có âm quỷ phiên, chỉ sợ đã sớm bị hắn đánh trúng. Hạ ca cười lạnh. Thế hệ trẻ tuổi của thiên sư phủ bây giờ đều là hạng người này. Ký chủ, người mau qua giúp nhân vật phản diện. Bằng không lát nữa nữ chính sẽ biết hắn là trận nhãn đó. Kỳ thật Lăng Thanh Huyền cảm thấy Hạ ca có thể thắng. Nhưng cần thêm một quãng thời gian nữa. Không chịu nổi rét rét gào thét. Cô hướng về phía ác quỷ ra tay. Ác quỷ kia giả bộ vô cùng nhu thuận. Chờ Lăng Thanh Huyền tới trước mắt lại bộc lộ bộ mặt hung ác. Chỉ một luồng linh khí quấn quanh, nó đã xúc thành một đoàn, lại chạy đến chỗ âm quỷ phiên hấp thụ âm khí, lại chạy tới đánh. Lăng Thanh Huyền xem chán chiêu trò của nó, hai tay vẽ ra hai bùa chú khác nhau. Đối phó quỷ phải dùng phương pháp của thiên sư. Hai đạo bùa đánh vào người ác quỷ. Nó gào thét chói tai làm Nguyễn Mạch bên kia nhìn lại. Lăng Thanh Huyền bắt lấy nó, đem nó xé nát, đầy trời xương đen. Nguyễn Mạch trước nay chưa từng nghĩ cường đại quỷ hầu của mình sẽ biến thành dạng này. Trước khi xương đen hoàn toàn tiêu tán, ả vội vàng dùng âm quỷ phiên hấp thu một chút bảo lưu lại. Hạ ca, anh dám cùng lệ quỷ liên thủ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Quỷ hầu ả dùng thời gian dài nuôi lớn, bị dày vò chỉ còn lại một mảnh như vậy. Công sức trước đây đều uổng phí. Ánh mắt Nguyễn Mạch nhìn về phía Lăng Thanh Huyền. Hận không thể trực tiếp thu cô vào âm quỷ phiên. Nhưng Hạ Ca cùng Lăng Thanh Huyền ở bên nhau. Ả đánh không lại. Ả xoay người. Dùng một lá bùa. Biến mất trước mặt họ. Hạ Ca ho nhẹ hai tiếng. Vừa rồi hắn bị Nguyễn Mạch đánh mấy đòn. Mặc dù không thương tổn đến xương cốt. Nhưng cũng không dễ chịu. Chúng ta về nhà đi. Hạ Ca dắt tay cô. Bị cô hất ra. Linh. Một viên đan dược bị nhét vào miệng hắn. Lại bảo hắn lần nữa nắm tay cô. Hắn không có dũng khí đó. Khỏe hơn chưa? Lăng Thanh Huyền thiếu cái gì cũng không thiếu đan dược. Không sợ tiểu gia hỏa ăn hết. Hạ Ca gật đầu. Không hỏi xuất xứ. Nhưng, sao em lại để ý ác quỷ kia như vậy? Trong ấn tượng của hắn, Lăng Thanh Huyền đối với bất cứ thứ gì đều không có hứng thú. Nhưng ác quỷ kia, cô lại đuổi theo. Bởi vì con quỷ kia là mục tiêu nhiệm vụ của bổn tòa. Lăng Thanh Huyền đương nhiên không thể nói vậy. Cô sắp xếp lại câu chữ một chút. Nó gờ yêu ta ết cả nhà tôi. Hạ Ca lập tức hiểu ra. Nó gờ yêu ta ết em nên em mới biến thành quỷ. Lăng Thanh Huyền khẽ gật đầu. Một quyền đập vào bức tường. Trên tay đau đớn lại không sánh bằng khó chịu trong lòng. Nếu họ gặp nhau sớm một chút thì tốt rồi. Cô sẽ không phải một mình chịu đựng những việc đó. Trên mặt kiên cường hơn bất kỳ ai. Xoay người ôm chặt lấy cô. Hạ Ca vỗ vỗ lưng cô. Không sao. Về sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Bổn tọa vốn dĩ không sao. Ký chủ. Nhân vật phản diện đang an ủi người. Lúc này phải đáp trả một cái ôm thắm thiết mới đúng. Lăng Thanh Huyền trầm mặc một lát, giơ tay ôm lấy hắn, cùng học theo hắn vỗ vỗ lưng. Tôi nhất định sẽ chơi chết con ác quỷ kia. Ôm là được rồi, ký chủ còn nói mấy lời bạo lực làm cái gì? Giận tím người, Y Đổ, San, hai người trở lại nhà người phụ nữ hàng xóm kia. Phát hiện bà ta đã ngất đi, người đàn ông trên giường đã dầu hết đèn tắt, không còn nhiều thời gian. Khói xương kỳ quái trong phòng cũng tiêu tán. Bọn họ trở lại phòng. Đại khái biết được Nguyễn Mạch đang nuôi quỷ. Đem những con quỷ khác nuôi cho lớn mạnh. Sau đó để cho quỷ hầu của ả ăn vào. Quỷ hầu của ả sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ả cũng trở thành người không ai có thể địch nổi. Dã tâm thật là lớn. Hạ Ca đưa bánh mì cho Lăng Thanh Huyền. Cầm bí tịch lên học tập. Lăng Thanh Huyền học theo rét hừ hừ hai tiếng. Trong cốt truyện nguyên bản, tiểu gia hỏa còn buông lòng cảnh giác với Nguyễn Mạch, cho ả cơ hội thân cận kia kìa. Bây giờ lại đối với ả, một chút hào cảm cũng không có. Lòng của nam nhân, sáng nắng chiều mưa, ký chủ, nhân vật phản diện trong nguyên tác chỉ là tin tưởng Nguyễn Mạch. Hiện tại có ngươi rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ kia đâu. Cái đó còn chưa chắc. Lăng Thanh Huyền xòe tay ra. Một cụm nhỏ xương đen đang giãy giụa trên tay cô. Ôi chu choa, ký chủ, người lưu lại một bộ phận của ác quỷ sao? Trình đánh xuất kỳ bất ý của ký chủ. Rét bội phục, nhìn xương đen kia. Lăng Thanh Huyền bóp chặt. Nữ chính muốn luyện chế ra ác quỷ lợi hại nhất. Cô chính là không cho nữ chính được như ý, còn muốn đem tiểu gia hỏa làm trận nhãn. Bổn tọa đem ngươi ra làm trận nhãn còn nghe được. Ký chủ đình của chóp. Đừng đọc nữa. Đi ngủ. Lăng Thanh Huyền lấy bí tịch trên tay Hạ Ca. Đắp chăn lên người hai người họ. Trong chăn là khí tức của một người một quỷ. Hạ Ca ấp úng. Tôi có chăn. Bọn họ từ khi nào biến thành cùng chung chăn gối rồi? Omega, cách chương.